Mãnh Long ngủ quên. Chương 172, giả thì vĩnh viễn cũng là giả. Góc truyện audio.com. Chấm, không chỉ có ông cụ Bạch, Bạch Long Hải và những người khác bên cạnh cũng âm thanh muốn chảy ra nước. Nhà họ Bạch vừa nhận được siêu đơn đặt hàng từ Dương Mộc Thủy và những người khác. Nếu như Bách Tuấn Sơn làm cho Từ Minh Long bị xúc động, trước khi nói đến chuyện làm giàu, nhà họ Bạch có tiêu diệt hay không là làm sóng gió Từ Minh Long. Suy nghĩ về điều này, Bạch Long Hải và những người khác cũng hét vào mặt Bạch Tuấn Sơn. Chú ba, chú làm sao vậy? Quỳ xuống xin lỗi đám người chủ tịch. Đúng vậy, chú ba, chú phải quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Dương. Rốt cuộc thứ rác rưởi nhà chú cảm động đến chủ tịch Dương rồi. Hừ, còn Bạch Tố Y kia, thật sự là ngu ngốc khi từ chức chủ tịch vào lúc này. Tất cả đều là kẻ ngốc trong gia đình này sao? Lạm dụng, chế độ diễu. Vào lúc này, hầu như tất cả các thành viên trong gia đình họ Bạch đều có thể thể hiện ác ý nhất đối với Bạch Tuấn Sơn, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Tuy nhiên, khi tiếng hét của những người trong nhà họ Bạch dần dần ngừng lại, bọn họ mới kinh doanh phát hiện không khí ở đây có vẻ không đúng. Đúng rồi. Nhiều người nhà họ Bạch nhìn thấy nụ cười của Từ Minh Long, Dương Mộc Thủy, Từ Dương Sinh và các ông lớn khác đều biến mất. Thay vào đó là cả người đều xanh, nhìn như muốn chọn người mà ăn. This is, đây là sao vậy? Ông Bạch Long Hải và những người khác khó có thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc, Từ Minh Long và những người khác ôn hòa trong những ngày cuối cùng, rất nhanh sau đó trong mắt họ đều mang ý đồ thù địch. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tuy nhiên, ông cụ hỏi, Từ Minh Long tự nhiên khịt mũi. Được, được lắm, thật là một đám người không có mắt. Thật là một gia tộc lòng dạ lang dạ thú. Chà, lời nói của Từ Minh Long tràn ngập trời lạnh như băng vô tận, lập tức khiến mọi người trong nhà Bạch như rơi vào băng. Lạnh run người, mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn định, đặc biệt là khi lời nói tiếp theo của Từ Minh Long vừa đường thốt nốt. Tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều giống như bị đánh sét. Từ Minh Long, lần này tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác với anh Bạch Tuấn Sơn. Nhưng tôi không ngờ lại nhìn thấy ngôi nhà của Bạch Tuấn Sơn. Anh Lâm Thiệu Huy, cô Bạch Tố Y sát, hợp tác. Tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều chết lặng. Làm thế nào có thể? Một ông lớn như Từ Minh Long đích đưa ra tất cả giám đốc của tập đoàn đến gặp Bạch Tuấn Sơn bàn bạc. Điều này thực sự giống như một ảo tưởng. Sáng nay, tập đoàn của chúng ta, tôi lại tiếp tục bị ông chủ đóng cửa chỉ vì một chuyện. Cuối cùng, lời nói chính của ông Bạch Tuấn Sơn đã quản lý tập đoàn của chúng tôi. Vì vậy, tập đoàn Minh Long của chúng tôi đã đạt được sự hài lòng với ông Bạch Tuấn Sơn và sẽ mở miễn phí tất cả các kênh bán hàng thuộc tập đoàn, đồng thời hỗ trợ việc mua bán dược liệu của tập đoàn Bạch Kỳ. Và lần này, bên ngoài việc mang đến thỏa thuận hợp tác, chúng tôi còn định gửi đơn hàng tỷ đô cho nhà họ Bạch. Bùm, trong lời nói của Từ Minh Long, từng chữ như sét đánh toàn bộ những người trong gia tộc họ Bạch, khiến tất cả các sắc mặt của ngôi nhà Bạch thấm như tờ giấy. Khoảnh khắc này, họ không thể không nhớ Bạch Tuấn Sơn từng nói rằng anh ấy đã đạt được thỏa mãn với Từ Minh Long và không sợ Dương Mộc Thủy trả thù. Khi đó, cả nhà họ Bạch đều chế nhạo và chế giễu Bạch Tuấn Sơn. Nhưng họ thậm chí không thể ngờ rằng hóa ra là thực tế. Buta ác mộng của nhà họ Bạch vừa mới bắt đầu. Đôi mắt ưng ý của Từ Minh Long như một thanh kiếm sắc bén, quét qua thân thể của từng người Bạch, lộ ra vẻ lạnh lùng. Tôi vừa nghe nói có người xúc phạm anh Lâm là đồ rác rưởi. Có người gọi cô Bạch Tố Y là đồ ngốc. Máy tính, nhà họ Bạch của anh ta đuổi bọn họ ra khỏi tập đoàn. Tốt, rất tốt. Hôm nay Từ Minh Long tôi sẽ tuyên bố Tập đoàn Minh Long sẽ huy động toàn lực để tỏa sáng mọi hoạt động kinh doanh của nhà họ Bạch. Bất cứ ai hợp tác với nhà họ Bạch đều sẽ được đưa vào danh sách đen báo thù của tập đoàn Minh Long, cách Trương.